Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, không đi không thể. Thích ra trong vườn hoa nhỏ, bốn cái đầu ghé vào một chỗ cũng không biết nói bao lâu. Chờ đến tản ra thời điểm ngay sau đó liền người người trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu rồi. Chúng ta tạm thời cũng không cần phải gấp. Bọn họ vừa mới cùng Ti Lễ Giám từng có tranh chấp. Nhất định cũng muốn âm thầm theo dõi triều đình tin tức. Cho nên chung quy sẽ có lộ diện thời điểm. Đến lúc đó chúng ta xem tình thế mà làm là được. Nói tóm lại, đang bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống. Vẫn không thể để cho đối phương cầm đến bất kỳ bất lợi cho chúng ta nhược điểm. Thích Liễu Liễu nói. Trình Mẫn Chi vỗ ngực. Tuyến đầu giao cho ta. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong đã ra cửa đi. Bạch Âm Quán bên trong bầu không khí đảo qua chi mấy ngày trước đây lụn bại. Mà trở nên vui sướng hớn hở. Hay là người lớn anh minh. Thoáng cái nắm giữ cái kia tôn thái giám mạch sống. Lần này không quản sự tình làm sao phát triển. Đều với chúng ta có lợi rồi. A Lệ Tháp cao hứng đi hướng Ba Đồ. Mị Tiếu vẻ mặt cùng trước đó vài ngày so sánh có thể nói tưởng như hai người. Ba Đồ ha ha mà ngửa đầu cười. Cười xong sau sâu liệm ánh mắt nói. Ta chỉ coi cái này họ Tôn ngại không được chuyện của chúng ta. Mới một mực chưa từng coi trọng. Lần này cũng là quả thực đến bước đường cùng vừa nghĩ đến như vậy vừa ra. Tôn Bành như vẫn là cường ngạnh như vậy. Cái kia đại ân hoàng đế định sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như chịu thỏa hiệp, vậy hắn Tiêu hoàng đế cũng phải hung hăng ngã chổng vó. Chúng ta bực bội lâu như vậy, cũng nên bẻ trở về một ván. A Lệ Tháp hai hàng lông mày nhỏ vạn, bất quá ta còn là có chút không rõ. Vì sao có thể mồ hôi luôn nghĩ nhằm vào đại ân hoàng đế đây? Ba Đồ nghiêng đầu, vậy làm sao có thể là nhằm vào, mà là tình thế sở xu. Có thể mồ hôi thâm ý. Không phải là ngươi ta có thể tùy ý tính toán đấy. Hai ngày này ngươi chính là nhiều hơn đi đi. Nhìn một chút triều đình có cái gì không gió ngửi ra. Ngoặc kép chấm chấm. A Lệ Tháp đối với Ba Đồ lạnh cự mặc dù hơi có chút khó chịu. Nhưng cũng không thể làm nghịch. Hai ngày này không thể thiếu liền hướng trên đường tới. Lại chuyên tìm những thứ kia phồn hoa nhân vượng chi địa đi đi lại lại. Mặc dù nàng rất xem thường người Trung Nguyên uất ức vô dụng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trung Nguyên phồn hoa làm nàng vô cùng lưu luyến, nơi này không có thường xuyên di rời cùng chiến tranh, không có như thế nhiều phong sương mưa tiết tạo thành hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng nhất là nơi này vật liệu phong phú, các ngành các nghề phát triển thành chín, công nghệ chế tạo tinh xảo. Đời đời kiếp kiếp tại trong một tòa thành sinh sôi quãng đời cuối cùng. Không vấn đề chút nào. Nào giống bọn họ, thường xuyên còn phải vì tranh đoạt một mảnh thảo nguyên đánh bể đầu chảy máu. Nàng nhưng là không một chút nào nghĩ tới như vậy thời gian. Nàng tin tưởng toàn bộ Ô Lạt cũng không có bao nhiêu người sẽ nhớ qua như vậy thời gian. Nàng khẩn cấp hy vọng Hạ Sở đại kế có thể sớm ngày thay đổi thực hiện. Như thế nàng liền có thể dài lưu yên kinh. Thay đổi nàng bây giờ đỡ lấy Ô Lạt theo đoàn nữ sử thân phận vẫn còn đến bị sau lưng thị vệ giám thì đãi ngộ. Chờ đến bọn họ Ô Lạt vó sắt đạp phá nhạn môn quan, coi như nhất thời chiếm lấy không được Trung Nguyên, vậy cũng ít nhất có thể để cho đại ân hoàng đế ở trước mặt bọn họ cúi đầu nhận thua. Nàng tinh thần phấn chấn mà tiến vào người nhà khách Cực Vượng trà lâu. Nàng đối với Trung Nguyên hơi quen thuộc, gần đây lại cho Ba Đồ làm 2 tháng thám tử. Đối với tin tức tần suất nơi trốn quen thuộc trong lòng. Trà trên lầu có hí có thể nghe, nàng ngồi xuống, bọn thị vệ cũng liền gần ngồi xuống. Cách không xa không gần, mới dập đầu mấy viên hạt dưa. Bỗng nhiên bên cạnh thị nữ liền lại gần nói, Trấn Bắc Vương thật giống như cũng ở đây bên. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Trấn Bắc Vương Yến Đường ở nơi nào? Nàng thả hạt dưa tiến vào đối diện Thúy Hương lâu. A Lệ Tháp nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ hướng đối diện tửu lầu nhìn sang. Đối diện là quán cơm, không thấy Yến Đường tự mình, chỉ thấy trước cửa gã sai vặt đang tại buộc ngựa. mà con ngựa kia, nàng cũng đang Phường Thái Khang ngồi chờ thời điểm từng thấy Yến Đường cưỡi qua rất nhiều trở về. Hơn nữa nàng còn biết, hắn thường thường là không làm kém thời điểm mới có thể cưỡi cái này thất thoạt nhìn đặc biệt chát. Nhãn hãn huyết mã, mấy người, nàng mắt liếc cách đó không xa thị vệ, ép âm thanh hỏi, chỉ một mình hắn, một người, nàng ánh mắt tùy tiện trở nên chạm sáng lên. Nếu như nói lúc ban đầu tiếp cận Yến Đường chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Như thế tại Tiếp Phong Yến hôm đó gặp qua thân thủ của hắn sau. Nàng cũng đã đối với hắn thấy hứng thú. Nguyên chỉ nói những ngày đó nàng tại Phường Thái Khang nhất định có thể bắt được cơ hội đưa hắn chinh phục, không nghĩ tới nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Còn để cho Thích Liễu Liễu cho khuấy phá hư chuyện tốt. Trước mắt lại để cho nàng gặp hắn một thân một mình ở chỗ này. Chẳng lẽ tại nàng trước khi rời kinh, còn có thể làm cho nàng có cơ hội đem đại ân Trấn Bắc Vương bắt lại tới sao? Khóe miệng nàng nhỏ câu, nhịn được tâm tình, liếc nhìn bọn thị vệ. Có hai người này nhìn chằm chằm. Trước mắt tuy là nàng nghĩ tới đi, cũng là khó mà thoát thân. Còn nữa, Yến Đường cực ít đi ra xã giao. Chính là đi vậy chờ phong cách rất cao nơi trốn. Làm sao sẽ tự mình đi tới nơi này quán cơm nhỏ? Không, hắn còn cùng Thích Liễu Liễu đi phường cánh cửa ăn qua thịt dê mặt đây. Tới chỗ như vậy ngược lại cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Vậy hắn tự mình đi ra biết là người nào? Nếu như là hẹn người ở chỗ này, nàng kia chính là thoát thân đi cũng không thấy có cơ hội thuận lợi. Đi xem một chút có chỗ ngồi không? Cái này phá địa mà làm sao nhiều người như vậy? Chính trong tối suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa lại tới mấy người. Cầm đầu cái đó 13-14 tuổi. Một thân màu xanh nhạt vân cẩm tú bào. Dáng dấp ngọc diện môi xinh. Tuấn tú chói mắt. Bên hông treo một khối mỹ ngọc. Đỉnh đầu cũng lấy ngọc châm oản phát. Nhìn lấy chính là một cái không ai bì nổi phú quý hoàn khố tử. A Lệ Tháp quan sát xong, lại không nhịn được hơi sững sờ. Người tới lại là Yến Đường em trai Yến Nương. Nhị gia, bọn thị vệ lúc này thấy Yến Nương gào to, cũng không khỏi đứng dậy chào hỏi. Yến Đường là Kim Lâm vệ chỉ huy phó sứ. Tuy là tạm thời thời điểm đi quân doanh, có thể cuối cùng cũng là bọn họ cấp trên. Nơi nào thấy em trai hắn tới mà không lưu tâm. Nơi này không riêng gì lên tiếng. Lại còn đi lên trước được nổi lên lễ. Nhị gia hôm nay làm sao cũng lên nơi này đến. Nhiều người ở đây, chỉ mồ hôi khí hồng đến ngài khó chịu. Nếu không tiểu nhân giúp ngài lên cách vách đặt cái chỗ. Yến Nương liền nga một tiếng, chắp tay nói, nguyên lai là hai vị, ta cùng anh ta đi ra làm việc, vốn là dự định tại phụ cận tìm chút đồ ăn. Nào biết hắn trách ta đem hắn phải đóng đi binh bộ trọng yếu công văn làm ướt. Dạy dỗ ta một hồi. Ta liền tự mình đi ra rồi. Ta cũng không đợi lâu. Ngồi một chút liền đi. Không cần khác tìm chỗ. Cái này phá trà lâu làm sao cũng nhiều người như vậy. Cái này là muốn cho bản nhị gia cố định lên chiếu cố việc buôn bán của hắn không được. A Lệ Tháp, vẫy tay nghe xong. Trong bụng đã nhịn không được nhảy. Yến gia tình huống nàng cũng sớm đã mò được rõ ràng. Yến Đường đối với Yến Nương quản thúc nghiêm khắc. Trời sinh cái này Yến Nương cùng Thích Liễu Liễu bọn họ cái kia nhất đẳng giống nhau là cái không. Học vấn không nghề nghiệp hạng người. Vì vậy hai huynh đệ cũng không hòa thuận lắm. Yến Nương bị Yến Đường giáo huấn. Đó là nhiều bình thường sự tình. Nói như vậy, Yến Đường tiến vào Thúy Hương lâu cũng không phải là bởi vì hẹn người. Mà là bị Yến Nương cho bỏ lại. Mà trên người hắn còn có cho binh bộ trọng yếu công văn. Nàng kia liền không phải là đi xem một chút không thể rồi. Nàng nhìn chằm chằm bên kia. Sau đó cúi đầu khẽ nhấm một hớp trà. Yến nhị ra giọng không nhỏ. Lập tức đưa tới trưởng quỹ. Cửa thang lầu nơi đó lập tức náo nhiệt lên. Bọn thị vệ mặc dù phụ trách đi theo A Lệ Tháp. Nhưng bọn hắn chính giữ cửa. Cũng không trở thành còn muốn dập khuôn từng bước mà đi theo. A Lệ Tháp ánh mắt lóe lên. Ngay sau đó cùng bọn thị nữ nháy mắt. Rồi sau đó liền nhẹ nhàng chuyển tới cửa sau xuống.